Chương 1064, ngôi sao múa. Gặp nhau cảm động, thoáng qua bị hai người biến thành ô mắt gà, đứng ở một bên chói long trưởng lão không biết nên nói cái gì. Quả nhiên một chút cũng không trường kình. Quản Nhi rất tức giận, nàng đều muốn quên Tàn Kiếm Phong người vô sỉ, không nghĩ tới mới lần đầu tiên, xú nha đầu liền để nàng nhớ ra rồi, trừ hướng trưởng bối đâm thọc, trừ gây họa ngươi sẽ còn làm cái gì Lư Duyệt nhìn không thấy, tuy rằng đoán được nàng có thể muốn gõ đầu, thế nhưng là phản ứng đến cùng không phải nhanh như vậy, ta hiện tại liền dựa vào đầu ăn cơm, gõ đần, ngươi nuôi ta ngươi cho rằng ta nuôi không nổi một khối tiên thạch đều không có, ngươi nuôi cái dám. Ai nói ta không có tiền? Quản Nhi cuộc đời hận nhất kia đoạn không có tiền thời gian, ánh mắt rốt cục có thế nhìn thấy người khác, Tô sư tỷ đâu nói tốt, nàng tiền kiếm được có ta một nửa. Lư Duyệt nhíu mày, nàng nghèo phải thiếu ta một đống tiên thảo, ngươi xác thực muốn giúp nàng cùng một chỗ nợ Quản Nhi, Tô Đạm Thủy cái kia xuẩn tài, sao có thể không kiếm được tiền, ngược lại muốn nợ này còn để nàng như thế nào hôn ác, cảm thấy bị việc này một kích, vứt bỏ đầu góc rốt cục toàn bộ trở về. Lúc này mới nhớ tới, nàng là đuổi cái kia giúp trời bức hôn đàn tới. Còn có, nơi này như thế nào nhiều người như vậy ác khụ, vừa mới có 8 cái trời bức trùng muốn đem ta kéo tới ngõ nhỏ cụt, bị ta một mồi lửa đốt, thứ ở trên người bọn hắn, xem như chiến lực phẩm đi cái gì. Chói long trường mi mới giật giật, chỉ thấy vừa còn cùng người đấu võ mồm Lư Duyệt, khuynh tiết đầy người sắc ý, ngươi không chịu thiệt đi ha, ngươi mắt mù. Tỷ tỷ ta làm sao có thể ăn thiệt thòi, quy tàng giới đã sớm thu được Tô Đạm Thủy truyền xuống lời nói, nói Lư Duyệt ánh mắt hồi phục, vì lẽ đó Quản Nhi căn bản không nghĩ tới, nàng sẽ lần nữa biến mù. Vậy là tốt rồi, Lư Duyệt tự động đem nàng trước mặt lời nói lướt qua, chơi bức đồ vật, ai đánh tới tính ai. Chính là cùng chơi bức hợp tác người tu, chỉ cần ngươi xác thực có chứng cứ, cũng có thể tại chỗ đánh giết, đem hắn đồ vật biến thành ngươi. Trên đường dài đuổi theo tuần vệ cũng nhịn không được thả nhẹ bước chân, bọn họ mặc dù biết Lư Duyệt lời nói không có ma bệnh, thế nhưng là không biết vì cái gì, luôn có loại người ta muốn thả ra một cái sơn đại vương cảm giác tới. Vậy là tốt rồi, họ Đồng Hoa Hồ Điệp, cút ra đây cho ta đi. Quản Ni song mi hơi dựng thẳng, những ngày kia bức là bằng hữu của ngươi, lúc ấy có nhiều người nhìn như vậy đâu. Được gọi là Hoa Hồ Điệp Đồng Khuê, trên mặt một mảnh đau thương, hắn làm sao biết. Trần Phong những tên kia thế mà là trời bức trùng giả trang, nếu không phải tận mắt thấy bọn họ biến thân, đánh chết cũng không thể tin. A ta cái gì cũng không biết ta. Hắn chôn nở ơ chói long trưởng lao sau lưng, phun một chút khóc giống lên, chói long trưởng lao ô ta không đã giúp trời bức, ta chính là cùng người ta vui chơi giải trí, chuyện gì xấu đều chưa từng làm, á ngẫu nhiên trêu đùa một chút không hầu. Trường Mỹ tiên tử, thế nhưng chỉ giới hạn ở ngoài miệng đùa giỡn mà thôi, đau thật thương thật thời điểm. Đều là hắn cho chỗ tốt, đại gia ngươi tỉnh ta nguyện về sau. Đồng Khuê kỳ thật đều muốn bị hù chết rớt, sớm biết làm nhị thế tổ cu nở dê có nhiều như vậy phiêu lưu, hắn tình nguyện ở nhà thật tốt tu luyện. Chuyện gì xấu đều chưa từng làm. Quản Ni hừ lạnh, bởi vì ngươi trái một câu yêu nữ, phải một câu yêu nữ, mới lừa dối đại gia, có 3 cái trời bức, thừa dịp loạn chạy, ngươi còn muốn nói chuyện gì xấu đều không có làm. A Đồng Khuê cố gắng nghĩ lại, nửa ngày choáng váng. Hắn thật làm trời bức đồng lõa sao? Thế nhưng là, cái kia trong hẻm nhỏ, đột nhiên nhìn thấy thật tốt mỹ tiên tử, biến thành hình như giống như sắt thần hỏa, đi đến đâu đốt tới đâu, còn đem đã từng đồng bạn đốt ra trùng thân, hắn bị dọa phát sợ, Dunze, nhất định là dọa sợ. Ta là nghe được người khác nói yêu nữ, mới dọa, hô yêu nữ. Chói long nghiêng qua hắn một chút, bốn môn nghe lệnh, từ giờ trở đi, chỉ cho vào, không cho phép ra. Hắn mang theo linh lực thanh âm, xa xa truyền ra ngoài. Vị tiền bối này, Quản Nhi chắp tay, vậy ta xin hỏi, hắn có phải hay không phải bồi thường tổn thất của ta? Họ Tô không kiếm được tiền, nàng phải nỗ lực kiếm tiền đâu? Chói long thật sâu nhìn nàng một cái, tiểu hữu thân có hỏa phượng hoàng huyết mạch, còn phải truyền thừa của nó. Hỏa phượng hoàng tại trong truyền thuyết là có, đáng tiếc cổ tiên đại chiến về sau, biến mất so với côn bằng tộc còn muốn triệt để. Tối thiểu nhất, yêu tộc còn chợt có huyết mạch mỏng manh chim đại bàng xuất hiện. Tuy rằng kia đã bị gọi là kim ưng, nhưng dù sao có chút quan hệ. Là Quản Nhi hướng lao đầu lộ cái khuôn mặt tươi cười, tiền bối, 3 cái trời bức rất hút, nên đáng giá không ít tiền đi. Chói long, có được hỏa phượng hoàng huyết mạch cùng truyền thừa người, tâm tâm niệm niệm, thế mà lại như vậy tục đổ vật. Lao đầu trong lúc nhất thời, thật không biết nói cái gì. Tam thiên thành số tiền này chui vào, tựa hồ một đời càng so một đời lợi hại. Đối mặt trông mong quản nghi, Trói Long trưởng lao rốt cục gật đầu, không tệ đồng khuê, trừ bồi ba cái trời bức giác hút yêu đan, ngươi đem bọn họ khả năng mang thân ra, cu nở dê bồi cho qua nở tiểu hữu. Bồi thường tiền quản nghi cùng đồng khuê ánh mắt đều là sáng lên. Lục sư thúc, nhanh bồi thường tiền đi đồng chính khuê trên thân không nhiều như vậy, bất quá cự khuyết cửa ở đây trưởng lão, lại ngay tại Đồng Lai các mở tiệc chiêu đãi mấy cái trên phương diện làm ăn bằng hữu. Phát hiện không đúng, Lục trưởng lão sớm từ bên trong bao xương chạy ra, nguyên bản hắn còn tại kỳ quái, hạng người gì, dám ở Tiên Minh phường thị giết nhà hắn người, lại không nghĩ rằng, là nhà mình ngu xuẩn sư điệt rơi vào trời bức hố bay bên trong. Nghe vậy cấp tốc chắp tay, vị đạo hữu này, xin lỗi, những ngày kia bức tu sĩ người bình thường nhìn không ra, nhà ta tiểu chất không nhận ra, liên lụy đạo hữu, đây là ta cự khuyết cửa bồi cho đạo hữu, ngươi xem một chút, nếu như không đủ, quay đầu ta lại cho một ít tới. Hắn tại chỗ theo trong tay hào ám trong túi lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, sở hữu có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, đều không gọi chuyện. Huống chi người này lại cùng Lư Duyệt quen biết quản nghi tiếp nhận hắn chữ vật giới chỉ, thần thức đi vào trong thoáng nhìn, chỉ thấy bên trong một đống đồ vật. Nàng mới vào tiên giới, giá hàng cái gì toàn bộ không biết, Lư Duyệt, ngươi giúp ta xem đi đang khi nói chuyện, nàng liền tha tơ y đinh đinh đinh chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất về sau, lại lăn hai vòng. Lư Duyệt hơi có xấu hổ, đang muốn ngồi xổm xuống, mượn thanh âm nhặt lên thời điểm, Nghiêm Tiểu Nha đã hỗ trợ nhặt lên, tiền bối, cho ngài tạ ơn. Lư Duyệt cũng không tiếp tục tiếp, Phi Huyền, ngươi xem đi. Quản Ni cảm thấy một lộ bộ, rốt cục phát giác không đúng chỗ nào. Hai bước tiến lên, dùng tay tại sư muội trước mắt lung lay, phát hiện kia trong trẻo trong mắt, thật không có một chút hình ảnh thời điểm, quả thực không thể tin được, thanh âm rung động, không phải nói. Đã sớm có thế nhìn thấy sao? Nói xong lời cuối cùng, ngay cả thân thể cũng nhịn không được có chút run lên. Nàng vừa mới nói cái gì a? Nói nàng ngươi mù a? Lừa gạt gạt chúng ta sư tỷ sư tỷ, đừng như vậy. Lư Duyệt bận bịu bắt nàng áo choàng, không lo được giải thích hiểu lầm, dù sao nàng hiện tại thật sự là mù lòa, ngươi nghĩ gõ nát chân của ta, không phải liền là muốn để ta ở nhà ở lại sao? Hiện tại vừa vặn mù cũng là không cần đi, ngươi còn bất lo. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nàng lại như thế này an ủi người. Ẩn trong đám người thắng bốn hối hận muốn chết, thật vất vả dùng thời gian 10 năm, đụng phải cái Lư Duyệt phi thường quan tâm, lại không nghĩ rằng, là như vậy kết cục. Mù loà làm sao rồi? Mù loà như thường thai họa người. Thậm chí so với người bên ngoài thai họa được lợi hại hơn. Trong mọi người, thắng bốn cảm thấy, hắn mới hẳn là cái kia muốn khóc nhất người. Vậy ngươi thật tốt, không tại Tam Thiên Thành ở lại. Như thế nào chạy khắp nơi? Quản Ni cuối cùng là không bỏ để mù sư muội an ủi, cố gắng bình phục cảm xúc. Phi Huyên mời ta ăn Bồng Lai Đại Yến đâu? Quản Ni không nghĩ tới là như vậy tình huống, trong lòng sơ qua tốt hơn, sư muội mù không có sa sút tinh thần, còn giống như kiểu trước đây, khắp nơi suy nghĩ ăn, về sau ta tiền kiếm, đều có ngươi một nửa. Nàng đem vừa mới thu vào tay chữ vật giới chỉ, ấn đến sư muội trong tay. Ta trả lại cho ngươi cùng phao phao mang theo thật nhiều ăn ngon, quay đầu đều cho ngươi. Lư Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Phi Huyên, đi Thiên Âm Các, thỉnh Đào Đào tới một chuyến đi tốt. Quản sư tỷ, Lư Duyệt giao cho ngươi, nhìn một chút các nàng hai. Phi Huyên một lời đáp ứng, ta đặt bao xương tại giáp tự số 28. Hắn đem bọc của mình toa lệnh bài dùng linh lực đưa đến Quản Ni trước mặt. Các ngươi những người khác hảo, đều cho ta đi tiên thạch thứ này. Bọn họ sư huynh muội thật đúng là không thiếu. Nghiêm Tiểu Nha không giống những người khác như thế, đến Phi Huyên trước mặt giao hảo, giơ chính mình ba cây thẻ số, hướng Lư Duyệt trong tay tiễn, tiền bối tạ ơn ngài, đây là ta rút hảo, không cần tiền. Hai tinh cái số này, là nàng vĩnh viễn ác ngộng. Cái này ác ngộng, là nàng giúp nàng xé, Nghiêm Tiểu Nha cảm thấy, đời này, nàng khả năng đều không thể quên, nàng ngồi xổm xuống nói, nàng không phải thai tinh một màn. Tuy rằng một màn kia, tại nàng hai mắt đẫm lệ trong ngông lung rất mơ hồ Lư Duyệt tiếp được trong tay nàng ba cây thẻ số, túi lầu xuống, 10 năm trước từ hàng trai sáng dược đại hội, những ngày kia bước xác thực vì ta mà đi, lệnh tôn ta thái tổ ra ra là tiên minh trưởng lão. Nghiêm Tiểu Nha dùng thanh âm thanh thúy, ngăn trở nàng lời kế tiếp. Nghiêm gia không chỉ một lần nói qua với nàng, thái tổ ra ra cùng phụ thân, đều là bị người trước mặt liên lụy, thế nhưng là... Mẫu thân cùng hai vị tạ thúc thúc lại nói, kia là mệnh. Trời bức vương là hướng về phía ta thái tổ ra ra đi. Tiểu nha đầu hút hút cái mũi, hơn nữa, mẫu thân cùng hai vị tạ thúc thúc đều đã nói với ta, rất sớm trước kia, là ngài tại âm tôn cùng phệ quỷ thủ bên trong đã cứu ta phụ thân, mẫu thân của ta lúc ấy cu nở dê tại phường thị, còn có hai vị tạ thúc thúc, bọn họ đều là ngài cứu. Có thể nói, nàng là nghe vị tiền bối này cố sự lớn lên. Không được nói nghiêm ra nàng không ngự, chính là có ân, tựa như mẫu thân cùng hai vị tạ thúc nói như vậy, nàng cũng phải có phán đoán của mình, không thể người khác nói cái gì, chính là cái gì. Tuy rằng bị tất cả mọi người gọi là thai tinh, có thế tiểu nha đầu nhưng không có giải lệnh ra, Lư Duyệt đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng rất là cảm khái. Linh căn của ngươi điều tra sao điều tra nghiêm tiểu nha không biết nàng hỏi cái này làm cái gì, càng không biết, quản nhi tại sư muội hỏi ra lời này lúc, kia dò xét thần sắc, nói phức tạp hơn, liền có nhiều phức tạp. Thủy, thổ, mộc, thủy linh căn tối cao, cắm rễ 88, cái khác cũng không quá tốt. Nàng này tư chất, dùng hai vị tạ thúc thúc lời nói tới nói, chính là phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa, nếu như không thể nhận về thái tổ chữ vật giới chỉ. Nàng được phi thường cố gắng, mới có thể đi vào bậc thiên tiên. Nghiêm tiểu nha biết, dù là như thế, khẳng định cũng phải hai vị tạ thúc thúc giúp đỡ mới thành, bằng không Úc Lư Duyệt lôi kéo nàng. Sư tỷ, chúng ta đi bao sương nói chuyện. Đã chứng minh trong phường thị xác thực có chơi bức, nàng cũng không dám lại để cho tiểu nha ở bên ngoài hốn. Tiểu nha, ngươi đưa ta thẻ số, ta liền giữ lại, nhưng ta cũng muốn mời ngươi ăn đồ vật, không thể cự tuyệt phía sau một câu. Để nghiêm tiểu nha không tốt lại tu mở tay chạy trốn. Lư đạo hữu, tiểu nha là ta nghiêm gia hài nhi, ta sẽ chiếu cố nàng. Nghiêm cây nhãn rốt cục chuyển đến các nàng trước mặt, tiểu nha, chuyện này, chúng ta nghiêm gia cu nở dê nhất định sẽ thật tốt cha, ngoan, cùng thúc thúc đi thôi không chỉ muốn cha tiểu nha bên người, còn muốn cha chính hắn. Đồng khuê vết xe đổ, để hắn nhịn không được hoài nghi mình bên người bằng hữu. Chỉ bất quá, vị bằng hữu nào? Tại đám người chen tới chen đi qua thời điểm, không biết chạy kia. Nghiêm cây nhãn muốn đem tiểu nha mang theo trên người, tìm một tìm người sau lưng kia. Ta không nghiêm tiểu nha rất sợ hãi cái gọi là thúc thúc, cái gọi là nghiêm gia, tựa như mẫu thân lúc sắp chết nói như vậy. Nghiêm gia bởi vì phụ thân, chưa từng có để mắt quá mẹ con các nàng, thậm chí bởi vì phụ thân, đem thái tổ ra ra chết, cũng trách chiếm hữu nàng nhóm. Nàng còn không có xuất thế, chính là thai tinh lời nói. Trước tiên sẽ nghiêm trị ra truyền ra. Tiền bối muốn dẫn ta đi ăn thịt nàng đáng thương lại khiển trách ti hệ ưu tư tử, để nghiêm cây nhãn trên mặt nóng lên. Đường đường nghiêm gia tử, thế mà thèm thịt ngoan, tộc thúc mua cho ngươi thịt ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu. Không cần. Lư Duyệt đem tiểu nha đầu hướng sau lưng hộ hộ, biết không đem nói chuyện rõ ràng, nàng mang không đi nàng, ta Lư Duyệt lại không tốt, nuôi đồ đệ, còn là có thể nuôi nổi. Cái gì tản ra về sau, còn dựng thẳng lỗ thai cả đám các loại, không nghĩ tới, sẽ nghe được như thế kình bạo tin tức. Thu thu đầu nghiêm cây nhãn trong mắt không có kinh hỉ, ngược lại có loại sợ hãi. Lư Duyệt không để ý tới hắn, túi đầu nhẹ nhàng hỏi ra, tiểu nha, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao nguyện ý ta nguyện ý nghiêm tiểu nha kinh hỉ dưới tại chỗ quỳ xuống, bành bành bành, dưới đại lực khí dập đầu, sư phụ ở trên, đồ nhi nghiêm nhỏ tiểu nha bái kiến sư phụ. Tiểu nha hai chữ, là bởi vì không ai cho ngươi đặt tên tử sao Lư Duyệt tại nàng chần chờ lúc ghi tên, nhịn không được suy đoán. Dù là cốc gia cái kia tiểu gia tộc, tử lệ tên, đều theo tổ phổ đến, cảm ơn trời đất lúc trước tuy rằng chiếu cố nàng, khả năng cũng không tốt đặt tên, muốn để nàng quay về gia tộc. Là tiểu nha không nhìn nghiêm cây nhãn, ta chỉ là phụ thân ta hải nhi, phụ thân không có, liền xin sư phụ ban tên. Lư Duyệt hơi trầm ngâm. Ngươi lu cờ na ho xuất thế mẹ ta kể, ta lúc xuất thế, tuyết hậu sơ tinh, có đầy trời sao trời. Nghiêm tiểu nha mắt lom lom nhìn sư phụ, còn nếu như mà có, nàng không nói ra, nương còn nói, kia là thái tổ ra ra cùng phụ thân đến nhìn nàng. Vậy liền gọi ngôi sao múa đi, nghiêm tinh múa tên đồ đệ này tại Lư Duyệt trong suy nghĩ là vì hoa tiểu ngũ thu, thêm một cái cùng âm múa chữ, chính nàng rất thích. Quản nhi không nghĩ tới, nàng không may lại gặp được việc này. Sư muội thu đồ đệ, chẳng khác nào nàng thu đồ đệ à, nàng dị thường bất đắc dĩ làm một ly trà đi ra, đáng thương đồ đệ là nàng dạy, có thế nàng chính là uống không đồ đệ trà. Đệ tử nghiêm tinh múa bái kiến sư phụ nghiêm tinh múa nâng trà, tại trên đường dài, gọi đến dị thường lớn tiếng.